đó, tại vì nếu là con Mễ thì đẻ ra nó người Mexico, nó lai nhìn biết liền à, nó rất là có cái nét lai. Còn nếu giống chồng em thì câu hỏi bọc như như vậy nè, mà xin quý vị bình tĩnh nghe cái show này, đừng có chửi cổ. Hình như là em bị gạt. Bây giờ đó chị ơi, nếu mà đẻ ra giống giống ảnh thì em phải làm sao đây chị? Chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, một câu chuyện mà quý vị nghe, thật vì nghĩ rằng ở trên đời này tại sao có một người phụ nữ mà lại vô tâm đến mức như vậy. Phụ nữ chúng ta thì đa số là tỉ mỉ đúng không? Rất là tỉ mỉ, để ý gọi là nhỏ nhặt, thằng nhỏ này nhỏ nhặt như đàn ông mà nhỏ nhặt như đàn bà. Tại vì đàn bà thì cái tính là để ý tỉ mỉ. Cho nên quý vị thấy là tại sao đó mà có nhiều người họ nói rằng đó là tính đàn bà cái gì cũng bươn móc. Và một cái luật nữa là tại sao tất cả những người ở Mỹ, là cái luật mà để tranh cử tổng thống Mỹ đó, là phải trên 35 tuổi, phải sinh đẻ ở Mỹ, và cái điều kiện kèm theo là phải đã lập gia đình. Bởi vì sao? Bởi vì người đàn ông lập gia đình có người đàn bà sau lưng á, thì cái tánh tỉ mỉ và tánh đàn bà của nó đó, nó giúp được nhiều cái việc mà người đàn ông hồi họ không nhìn thấy, tại vì họ rất là cởi mở. Đa số như vậy. Tổng thống và đệ nhất phu nhân quan trọng lắm, đứng sau lưng xúi thúc ngăn cản, đó là cái việc rất là quan trọng, họ thấy những cái điều mà đàn bà mới thấy. Cho nên cũng có những người thì thấy đó là những cái ông tướng lớn là lớn, hay là thủ tướng, hay là một tổng thống một nước mà mất chức là vì con đàn bà đứng sau lưng nó quậy quá, nó ăn hối lộ quá trời, hoặc là nó có những cái tai tiếng quá trời rồi ông chồng mất chức theo, hoặc là từ khi mà nó trái suối đó thì ông chồng này cứ nhắm mắt cho qua, đã giờ đứng sau lưng mà vợ tôm góp hết, rốt cuộc rỡ tục cũng có đó quý vị. Hoặc có những ông chồng người vợ sau lưng là nghiêm khắc tính toán kỹ rồi lại ngăn cản những cái việc sai lầm của chồng mình. Thành ra người đàn bà cũng rất là quan trọng ở cái tính đàn bà, và tính tỉ mỉ đó rất là có lợi cho người đàn ông. Cho nên quý vị thấy là những cái lần mà từ những cái tổng thống nước này hay thủ tướng nước này đi thăm nước nọ, đều có người đàn bà đi bên cạnh, để người đàn bà không làm gì hết, không có giá trị gì hết, nhưng cái giá trị là gì? Đi bên cạnh chồng mình nhìn những cái việc nhỏ nhặt, và cho người đàn ông họ có một cái chỗ dựa tinh thần để họ yên tâm, và họ không có chạy ra làm bậy, và họ họ họ giữ vì giữ gia đình, giữ thể diện cho cả hai, cho nên họ phải giữ ở một cái nề nếp lề lối trong cái quan hệ ngoại giao, là cái điều đó quan trọng. Nhưng mà trong câu chuyện này đó, là cái cô này đó, Ngọc Nhi không biết làm có nghĩ làm sao, khờ cũng không có đúng, mà rộng lượng quá, mất quá, không có thể nào rộng lượng như vậy được, nhu nhược thì cũng không có đúng. Như thế này nè, cô có chồng, hai vợ chồng mới cưới thôi, cưới được 5-6 năm nay, gọi là mới đó. Chồng cô có một trước kia là không có vợ, nhưng mà có một người tình, ở với nhau có một đứa con, sống với nhau cả chục năm trời rồi chia tay nhau. Cái lý do chia tay đó là cái người tình của anh chàng này đó là chán nản cuộc sống chung như vậy, ảnh thì không có chịu cưới, gia đình không có chịu cưới, mà cái cô này đó thì cổ có đứa con sống với nhau rồi, mà anh này thì cái dạng giống như là nửa nạc nửa mỡ, không có chính thức mà cũng không có cưới, rồi cổ bị sa ngã cái tình cảm của một người đàn ông khác, cổ thấy là sống người nào có tương lai hay là không hợp với nhau gì đó, rồi cổ sa ngã, và rồi là hai người chia tay, cổ ẵm đứa con đi đi biệt. Sau một thời gian chia tay thì anh này cũng quen vài người, và rồi là cô này bước vào gia đình, và khi quen lần này đó thì anh cũng là 30 mấy 40 rồi, và bắt buộc gia đình phải nói mày phải cưới vợ, mày lớn rồi thì anh cưới vợ, và cô này được cưới về. Mà cô này là một cái cô gái mà qua Mỹ cũng trên 20 năm rồi đó, qua lúc mà cũng 11, 12 tuổi, mà năm nay đó là cũng 30 mấy tuổi rồi, thì cổ cũng lớn lên học ở Mỹ, học ở đâu Mỹ từ trung học rồi tiểu học rồi trung học, rồi cũng ra trường cũng đi làm đàng hoàng, rồi thì là sống với ông chồng. Nhưng mà cô này theo cách nói chuyện thì thấy cổ là đầy cái tính phụ nữ Việt Nam, có nghĩa rằng là phục tùng, chịu đựng, nhường nhịn. Cái điểm sai nhất của cổ là cái gì? Là sợ mất chồng. Thật sự sao không như nói sai, ai cũng sợ mất chồng hết trơn quý vị. Đúng không quý vị? Người đàn bà nào lấy chồng cũng thương chồng, muốn một đời mình sống với người đàn ông này, không thay đổi và giữ người đàn ông này cho mình, cho con mình. Đó là cái bản tính của phụ nữ. Sợ mất chồng có sai, nhưng sợ mất chồng một cách thái hóa thì nó sẽ là một cái mình biến mình thành một con nô lệ, một con nô lệ trong tình cảm. Làm cái gì cũng theo cảm giác người đàn ông đó, bởi vì sợ làm không vừa lòng thì họ sẽ bỏ mình. Và mình tự biến mình thành một cái người không phải là mình nữa. Mình sống theo sự điều khiển tâm lý của một cái người khác mà mình không có biết. Thì cô này là cái dạng như thấy là bị như vậy đó. Thì khi lấy nhau về đó, thì có bị ám ảnh là trong gia đình cổ có những người chị, người bà con, người mợ là chồng lăng nhăng. Mà vì sống ở dưới quê sợ mất chồng, sợ bắt ghen chồng đánh, sợ xấu hổ lấy sớm, sợ mai nuôi con, cho nên họ lầm lũi họ sống. Họ nghe chồng họ có bồ, họ tới đó họ chửi bới xong họ đi về. Rồi thôi, cứ rồi ông chồng có người khác thì cứ làm như vậy. Mà không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ bỏ anh. Cứ luôn nghĩ rằng là tôi sẽ đi kiếm, tôi canh anh để tôi giật anh về, dù bất cứ anh đi với con nào. Anh, tôi không thả tự do cho anh. Thì khi mình nghĩ mình không trả tự do cho người đàn ông lăng nhăng đó thì mình đã không đâu trả tự do cho mình đâu. Mình đang tự mình trói mình vào cái chân của người đàn ông mà họ luôn luôn tìm cách cởi trói đi. Mình tìm cách cột dây lại thì cái người khổ là mình nhiều hơn họ. Thì cô này là bị nhiễm cái đó từ cái gia đình. Cô kể Ngọc Nhi nghe nha. Thích ăn cái gì là cô nấu món đó. Cô rất thích ăn mắm theo kiểu người Việt Nam, nhưng cô không được ăn mắm từ khi lấy chồng bởi vì chồng cũng không thích mùi mắm. Cô rất ghét ăn canh khoai mỡ, nhưng cô phải ăn canh khoai mỡ với chồng, cô rất thích món đó. Cứ 5-7 ngày, 10 ngày phải nấu canh khoai mỡ. Mà cô ăn canh khoai mỡ là cô nhận tới nhận lui. Mà cô phải ăn là bởi vì chiều chồng. Vui thấy không? Rồi, cái vấn đề trong nhà, trang trí trong nhà, mua gì trang trí mà nó cái này không có đẹp, trang trí tốn tiền là cô đem đi trả. Cô thích cái ngôi nhà là trang trí. Cái này cái sự trang trí mình về mình thấy là mình relax cái nhà mình. Nhưng mà anh chàng lại thích là không thích trang trí tốn tiền. Thì cái nhà nó không có ra cái nhà. Nó giống như là một cái chỗ để một cái ổ ngủ đúng hơn. Cô cũng phải chấp nhận dù rằng cô ước mơ cái đó rất là nhiều. Mà cô là người đi làm có tiền, hai chồng đều đi làm như nhau hết. Đó. Rồi đó là những cái tính mà cô kể cho Ngọc Nhi nghe. Không phải là cô muốn kể mà cô tâm sự đời của cô chiều chồng thế nào, cô nhịn nhục như thế nào. Cô đi làm đó, lương của cô với chồng bỏ chung tài khoản. Cô muốn mua cái áo, cái quần, hay là cũng mua cái áo ngực hay cái đồ lót của cái hiệu Victoria's Secret. Cô phải hỏi chồng cô là cái màu này anh chịu không? What? Anh không chịu phải không mặc. Dù rằng cô không thích cái màu đó. Cô hỏi nhiều riết. Thậm chí mùi nước hoa, mùi xà bông tắm, dầu tắm thì chồng cổ đều chọn cho cổ. Và cổ không thích, cổ vẫn phải dùng bởi vì chồng cổ thích. Nó quá lệ thuộc đúng không quý vị? Thì cuộc sống như vậy cho nên trong lúc đó là chồng cổ đều khoe với bạn bè là như vậy. Vợ ảnh rất là ngoan, vợ chồng thấu hiểu. Vợ ổng rất là thương ổng và rất là ngoan và rất là chiều chồng. Cái gì chồng muốn cũng được hết. Ổng rất là hãnh diện với cái điều đó và mọi người cũng đều khen cổ là một phụ nữ giỏi, tốt và cổ. Khi cổ được khen thì cổ lại làm hơn nữa. Có những lúc cổ nhắn tin bữa nay muốn ăn cái gì thì ổng nói cái gì cũng được. Anh nói em nghe anh muốn ăn cái gì đi để em nấu thì ổng nói ăn con mẹ gì cũng được hết. Phiền quá. Tại vì cái dòng đang bực, đang quạo mà nó cứ hỏi ăn cái gì. Đó. Thì cuộc hoảng hồn bắt đầu một cái suy nghĩ. Nghĩ coi bữa nay chồng mình ăn cái gì. Đó. Thành ra, nó là cuộc sống như vậy. Cái chuyện nó trôi qua như vậy là cô chấp nhận làm một cái người nô lệ tình cảm. Nó đã kéo dài như vậy được mấy năm. Một ngày hôm đó, chồng cô về nói rằng là nhà rộng cho xe phòng. Anh có một người bạn cũ là cũng thỉnh thoảng cũng có nói chuyện qua lại. Cô ta có một đứa con. Và sống với một người chồng mà bây giờ cô ta chia tay rồi. Và tội nghiệp hai mẹ con người này lắm. Cái thằng bé đó, nó giống như con nuôi của anh vậy đó. Nó cứ đồng ba từ nhỏ tới lớn. Đó, bây giờ họ sống ở tiểu bang khác. Thì bây giờ họ muốn dọn về đây để mà anh tìm việc làm cho họ. anh có cái phòng của mình dư đó cho họ ở, hai mẹ con họ ở, em chuẩn bị dọn phòng. Cô dạ và cô dọn. Cô không có hỏi là cái người bạn đó là ai, và xin nhắc cái chỗ này rằng cái người tình cũ mà sống mấy năm đó cô không biết nha quý vị. Cô chỉ nghe gia đình kể lại và cô không có biết, cô không thấy mặt thấy hình gì hết. Tại vì ở trong gia đình thì nó hẳn là cũng không có, cũng không biết thằng nghe nó có đứa con thôi, nghe kể lại và cô vô tâm mà cô không có thấy hình, không biết là ai. Rồi thì thứ bảy ngày hôm đó là cái người phụ nữ nó tới nhà và đi theo thằng đứa thằng con trai. Cũng học cũng hơi lớn lớn rồi. Thì thưa quý vị là vô xe phòng ở. Thì nói rằng là cũng giới thiệu đây là vợ anh và đây là thằng con nuôi anh, đây là bạn thân của anh thôi, bạn cũ thôi. Rồi ở trong đó. Và cổ vẫn bình thường. Cổ vẫn cái gia đình chồng cổ nói đó là mình ăn chung cho nó tiện. Thì bây giờ hai người chia ra cơm nước và tiền chợ đều chia. Tiền nhà thì tạm thời là không có lấy trong thời gian đầu để cho ổn định. Thì cô cũng nghĩ là ok, thôi giúp bạn của chồng mấy tháng đầu, 3 tháng đầu mới tiền nhà. Cũng bỏ trống mà. Còn ăn uống thì cô kia cũng phụ tiền chợ nào, nghe cũng biết điều. Thì cũng vẫn như vậy. Thằng bé kêu bằng ba. Thú vị hiểu là ai rồi. Là tình cũ ổng và con ổng. Thì cái thế này, khi đưa vào ở đó, thì cái người vợ này hoàn toàn không biết gì hết. Cho đến được mấy tháng. Đến được trong thời gian này thì nhà anh ấy ở cho nên bên chồng nó có qua đâu. Cho đến được mấy tháng thì hôm đó cô đang đi làm. Thì em gái của chồng gọi cho cổ. Nói với cổ nè. Cổ tên là bà Tú. Bà Tú. Bà có khùng không vậy? Trời ơi. Bà đưa bồ cũ của ổng với thằng con rơi của ổng về nhà ở chung. Thì bà cái con nói ủa là sao? Bà nuôi mấy tháng này bà không biết hả? Trời đất ơi, tôi mới nghe tôi hết hồn luôn. Thì cô nói, là sao? Thì là ổng đưa cái người bạn gái cũ mà sống với ổng mấy năm với đứa con đó đó là về ở chung một nhà. Mà cái sự tình cờ là cái cô này, cô đi chợ. Cô thấy hai người, ông chồng của bà này với cái bà mà bầu cũ đi chợ chung với nhau. Thì cô mới hỏi. Thì ổng nói mày đừng có nói với nó là thật sự là tao giúp đỡ mấy tháng thôi. Thì cái bà em chồng này bả lồng lộn lên liền. Bả biết cái ông anh của bả. Bả làm này là sai. Bả cũng là phụ nữ. Thì bả báo với người này liền. Thì thưa quý vị. Thì ra họ đã đi chợ thường xuyên, đang thường xuyên nhau. Nhưng mà khi về nhà đó thì người về trước người về sau. Cho nên cô này cũng không có để ý gì hết. Và thật sự đến mức này đó thì có nghĩa rằng không biết rằng họ có quan hệ với nhau hay không là không biết nha. Có quan hệ thể xác không mà không ai biết hết. Nhưng mà cái sự giúp đỡ là có. Thì về chồng cổ về thì cổ mới kêu cái người kia cũng về luôn, thì cổ mới nói rằng sao anh giấu em, anh không nói thiệt với em, đây là anh giúp đỡ bồ cũ của anh. Thì ông nói thì ông biết ông là ông nói ông để ông giải quyết thì ông giải thích ra. Thì mới kể đi cho nó ở mấy tháng anh không có gì hết á, em hiền như vậy, em đối xử với anh tốt như vậy, anh không có quay trở lại đâu. Nhưng mà trách nhiệm thằng bé này là thật sự hồi nào giờ chia tay nhau anh không có trao support, anh không có lo nó có sống người đàn ông khác cũng ổn định lắm. Thì bây giờ đó là nó đã nhưng năm đó chia tay cho nên nó là nó cũng bơ vơ, mà việc làm thì mới bị thất nghiệp, bị mất việc làm, cho nên nó muốn về đây, ở đây có nhiều việc làm hơn, và đồng thời anh muốn làm tròn trách nhiệm. Tại vì hồi nào giờ từ hồi nó với anh chia tay tới bây giờ thì anh không có nuôi thằng nhỏ này, nó cũng tự trọng và nó có người đàn ông khác, cho nên là tụi nó sống không ổn định. Bây giờ anh thấy là anh có cơ hội để lo cho con, cũng như là mình cũng ngại ngùng, mình đàn ông mà mình bỏ con mình cho thằng khác nuôi, bây giờ tới mình trở về thì mình nuôi thôi. Và anh giấu em là bởi vì anh không muốn em nghi ngờ. Cái tánh em thì một mặt nói thì em nghi ngờ, em buồn, em lo tội nghiệp em, cho nên anh giấu chứ em có ý gì hết. Thì cô tin chồng cô. Và cô nói thẳng Ngọc Nhi rằng tới giờ phút này cô cũng không bắt được là cái người chồng có dịp cô kia. Chồng cô ngủ với cổ mỗi tối, vẫn nồng nàn, vẫn thương cổ. Cô vẫn chiều chồng như ngày xưa, tim hồi hộp, lòng lo lắng, nhưng không bao giờ cổ dám trách chồng có tiếng nào. Bởi vì cổ nghĩ rằng đó là ngoan như vậy, cứ sống chân tình đi, chịu đựng đi, rồi chồng mình sẽ biết. Và cái ông đàn ông này thật sự ra là cũng chưa có dấu hiệu gì là ngoại tình nha quý vị nha. Chưa có gì hết. Thì lúc này cái cô kia, cổ biết rằng cô này biết rồi, thì cổ xin lỗi và cổ nói rằng là giống như là cổ rất là muốn xin lỗi, cổ không có gì hết. Nhưng mà cổ lúc này cổ chơi với, qua bên thành phố mới này ở đó thì không có nhà, không biết mướn nhà, không biết ai lo cho con đi học. đó và cũng tìm việc làm thì ổn định rồi cô sẽ dọn ra thôi, và cô không có gì hết, tình cảm đã hết rồi, không có là với nhau. Thì người vợ yên tâm, và cả ba người với đứa con nó sống như vậy. Cô này chưa có con, cô này cậu không có con, trong mấy năm không có con, thì sống như vậy. Trong nhà bên chồng của cổ đó phản ứng rất là cực kỳ, nó tại sao mày điên dữ vậy, tại sao mà mày lại cho ở vậy. Thì cổ nói là chồng cổ muốn vậy, mọi người cự chồng cổ, bên gia đình chồng cổ, bên gia đình của cổ, cổ giấu biệt bên gia đình của cổ luôn thì cũng không nói. Thì cho đến một ngày thì mẹ chồng của cổ và em chồng đến nhà và nói rằng yêu cầu cổ kia dọn ra, vì sống như vậy không có chấp nhận được thì bắt buộc phải dọn ra. Thì cô kia nói là cô cũng đang tìm nhà để có cô dọn ra, thì nó là không dọn ra trong tuần này. Thì ông chồng của cô Tú này đó thì lại làm ok để anh giúp đi dọn nhà. Thì thưa quý vị, ổng cũng cùng đi mướn nhà tìm, ổng chưa có ý định là cho cô này dọn ra, là bởi vì ổng nghĩ rằng là ổng giúp đỡ thời gian khi ta ổn định với lại thằng con của ổng nữa, thế là cũng gần gũi. Thì khi mà đi tìm nhà đó thì ổng tìm nhà cho cô này dọn ra, cũng ở cách xa nhà cô kia, thì nghe nó cũng 10-15 phút lái xe. Rồi cái việc làm thì ổng cũng đưa vào hãng làm chung, thằng con thì cũng đăng ký đi học ở cái trường mà lúc mà mới qua đăng ký đó. Thì rồi nhà nấy sống. Thì quý vị biết á, là cố yên tâm rằng, mà xin nhắc quý vị là họ ở trong nhà lúc đó là mấy tháng trời rồi, đã mấy tháng trời rồi. Thì khi dọn ra cô thấy cô thở phào nhẹ nhõm, cô nói là em thở phào cái chỗ nào, nó làm ở chung nhà nữa. Bởi vì mới nói như vậy, bây giờ họ ở riêng, chồng em tới lui chăm sóc, yêu thương quan hệ trở lại, em có biết được không? Cô nói rằng là cô cũng có sợ, nhưng mà vẫn đỡ hồi hộp hơn ở trong nhà. Là quý vị thấy cổ khờ tới cái mức nào rồi, đúng không quý vị? Cổ hiện tới mức nào rồi, rồi nhưng không có nói nữa rồi. Cổ mới kể tiếp như vậy. Thì gần đây đó là quý vị nghe như vậy, quý vị cảm thấy là cổ, nó sử dụng cái từ rất là nặng, là cổ quá dại. Nếu mà gặp cha mẹ chửi con mình ngu rồi đó, sao mày ngu dữ vậy? Nhưng mà cô này gặp như không có dám nói, đó là cái sự tôn trọng với khách hàng của mình, nhưng nó là ép dại quá trời dại luôn. Thì thưa quý vị, sau khi cô kia dọn ra rồi, sắm sửa đồ đạc cho hai mẹ con lo lắng xong xuôi hết rồi, không biết tiền của ai, thì cô mới lòi ra là tiền chồng cổ mượn thẻ rồi thì cạc sắm hết, và cổ phải è cổ cùng ra tiền thẻ với chồng cổ. Rồi bây giờ đó, gần đây tại sao cô liên lạc với Ngọc Nhi là bởi như vậy. Một tuần, hai đêm, chồng cổ ngủ bên đó để giữ con cho cái người đàn bà này đi làm ca đêm. Cái thành phố cô ở đó là lái xe đi làm một casino đó thì phải là lái một tiếng mới tới. Và một tuần cổ làm thì trong đó là có hai ngày làm ca đêm và hai ngày làm ca ngày. Thì khi làm ca đêm đó thì mình được cái tiền lương cao hơn, là cổ làm 4 ngày phải là 5 ngày. Thì cái người phụ nữ đó đi làm ca đêm cho nên nó đứa nhỏ nhà không có ai ngủ hết, thì cái ông nội này đi qua ngủ giữ con mình. Cái lý do là ông giải thích như vậy. Thì cô này đó là cô ok. Cô ok chồng cổ qua nhà của người tình cũ ngủ giữ con cho người tình cũ đi làm ca đêm. Mà cô không có xác minh rằng có đi làm ca đêm hay không. Cô không có xác minh luôn. Thì mình nói trời em ơi, em có bình thường không cưng? Thì cô mặc cách cô nói chuyện đó nghe quý vị, cái giọng nói là một người hiền từ. Ngọc Nhi feel được trong cái giọng nói cổ là có người hơi chậm, hơi bị khờ khờ. Ngọc Nhi nói thẳng đây, có cổ nói là hình như em hơi bị khờ khờ. Tại vì cái suy nghĩ của em đó, nó quá nhu nhược. Đó, nó nhu nhược đến mức không có tưởng tượng được. Và một cái điều cực kỳ mà chị nói đó rằng là em đang tự trói cuộc đời của em, cảm xúc em vào một cái đôi chân một người đàn ông. Người đàn ông có thể là họ thương hại em đến mức mà em khờ quá rồi họ thương hại. Cô nói như vậy nè, em cũng biết nhiều khi em nghĩ tại em hiền quá cho nên ảnh không có nỡ làm tổn thương em á chị. Ảnh nói với em á là, Ngọc Nhi lặp lại nguyên cái giọng cô nói luôn, quý đừng cười Nhi nha. Chị biết không, em á, em nghĩ như vậy, em nghĩ khác chị. Nguyên giọng cổ nha quý vị, mà nhái là nó cũng không giống gì mấy. Ảnh nói với em á, em hiền như vậy nè, em thương anh như vậy nè, em khờ như vậy nè. Anh không thể nào làm tổn thương em được. Em yên tâm đi. Cho dù anh có ngủ ở đó, mà những cái đêm là có mẹ nó ở nhà đó, nằm kế anh đi nữa đó, anh cũng không thể nào làm được gì. Bởi vì đó là anh không muốn nỡ làm em buồn chị. Tôi nói má ơi, má vừa điệu mà má vừa khờ cái điệu này thì thật sự là gặp con đó mà con ăn chè để con cũng ngán chết con luôn đó. Rồi chị nói em trả lời sao? Em yên tâm lắm chị. Thành ra nhưng mà, bắt đầu nhưng mà, chị biết không, hôm nay đó là em thấy em buồn. Cái nguyên văn đó là một tuần ngủ bên đó 2 ngày, ở bên đây 5 ngày. Nhưng mà cái vấn đề quan hệ trong thời gian đầu vợ chồng quan hệ vẫn còn bình thường. Gần đây đó thì lại cái tần suất quan hệ nó giảm dần, thì cũng nghi ngờ chồng cũng chia sẻ ở đâu đó. Thì cũng hỏi, thì chồng nói không có, tại vì anh mệt. Anh mệt, chứ anh có tuổi rồi. Mấy năm trước anh khác em mà, bây giờ anh khác rồi lại là khỏi tin. Thì đỉnh điểm là, quý vị nghe cái chỗ này nha, quý vị bình tĩnh, quý vị đừng có lên máu nha. Đỉnh điểm là cái người bạn thân của chồng cổ mà chồng có một tuần ngủ 2 đêm đó, là cái người phụ nữ đó có bầu, mà có bầu với bạn trai, mà bạn trai á là cái người đó giấu, nó rằng không muốn cho ai biết hết. Là tại vì sao? Là tại vì nó rằng là có đứa con rồi mà giờ không muốn cho, như là lỡ quen cái ông này. Cái ông này là cái người mễ làm trong sòng bài chung, cũng dân chia bài chung, rồi cặp với nhau quen với nhau rồi, giờ có bầu mà ông này không có vợ rồi nên không có dám nhìn. Thì cổ cũng chấp nhận, cổ vẫn quen với cái ông mễ đó. Lúc cổ biết có bầu là tại như vậy, là tại vì cổ không biết người đàn bà đã có bầu. Cổ không biết luôn, chồng cổ về nói với cổ là cái người phụ nữ kia đó có bầu với thằng bồ của nó rồi, mà nó muốn kiểu phá. Nó có thằng trai và nó muốn có đứa con gái nữa, nó không có chịu phá. Cho nên nó là anh cũng xuống nó phá mà nó không phá, thôi kệ nó đi, chuyện nó liên quan tới mình, quý vị đó. Và rồi hỏi, rồi em có hỏi là ông mẹ đó gặp bao giờ chưa, nói ảnh không có quan tâm. Chuyện đó là ảnh với cổ là chia tay rồi, thì bây giờ đó là cổ ngủ da cổ ngủ. Con của ảnh thì nếu mà cổ có bầu cổ sinh mà các ông thì về sống chung, thì ảnh bắt con ảnh về nhà ở chung. Rồi như mấy hỏi như ở gì ở với em, mấy hỏi em nè, nếu mà cái ông mễ đó sẽ không bao giờ ra mặt và đẻ ra cái đứa con thứ nhì mà nó giống chồng em như cái thằng đầu tiên vậy đó, như đứa đầu tiên á, vậy thì em phải làm sao? Thì cổ nhiệt như nói chết em rồi chị, bây giờ em phải làm sao? Em khờ quá chị không biết kiến. Thì bây giờ đó thưa quý vị, anh chồng thì nói là không phải con của anh chồng, mà cổ đó thì có những cái bằng chứng là cổ nghi là con anh chồng, là bởi vì cái người em chồng nói rằng đó là mày bà điên cũng điên vừa phải thôi bà Tú, là bởi vì cái con này nó không có đi làm cả đêm ở casino, tôi đã đi xác nhận rồi, nó không có làm cả đêm, 2 đêm đó là chồng bao ngủ với nó đó. Mà con nhỏ nó không chấp nhận, mà cô này từ giờ không dám hỏi chồng mình khăng khăng là không có. Nó ghét con, nó ghét cái bồ trước của anh, nó nói vậy, gia đình không có ước người bồ trước nên không có cưới, họ ghét tới bây giờ luôn, cho nên họ nói vậy chứ không có. Thì cô hỏi Ngọc Nhi như vậy nè quý vị, cô hỏi Ngọc Nhi như vậy nè, mà xin quý vị bình tĩnh nghe cái show này, đừng có chửi cổ. Tại vì có nhiều cái bình luận nói là mê trai hay là mê cái kia hay là đủ thứ những cái từ tục tiểu, thì nhưng mong quý vị đừng có nói. Tại vì qua giọng nói như xác định quý vị rằng cổ hơi bị chậm trong cái suy nghĩ, quá thật thà, quá hiền, mà Ngọc Nhi muốn rơi nước mắt với cổ khi cô đặt cái câu hỏi này. Chị ơi, em thật sự ra đó là em không có dám ly dị, là bởi vì em sợ trong gia đình em đó 7-8 người chồng lăng nhăng ly dị bỏ rồi chị. Mẹ em cũng vậy, dì em cũng vậy, cậu em cũng bỏ mợ em, rồi mấy đứa bà con bạn gì em thấy em chán quá rồi. Em muốn giữ một người đàn ông cho em để còn một người khác với gia đình của em. Nhưng mà em buồn lắm chị. Và thấy em bị gạt, hình như là em bị gạt. Bây giờ đó, chị ơi, nếu mà đẻ ra mà giống con của, giống ảnh, thì em phải làm sao đây chị? Em rất là tội nghiệp. Em nói cái điều mà bây giờ đó, chị không dám khẳng định cái gì hết. Có thể là người ta ngay thẳng thật đó, tại vì nếu là con mễ thì đẻ ra nó người Mexico đó like nhìn biết liền, nó rất là có cái nét like. Còn nếu giống chồng em thì em đừng có tự trói mình vào cái chân người khác nữa cơ. Thì cổ lúc này cổ khóc, và cái khóc của cổ Ngọc Nhi thấy là cổ đã chịu đựng từ lâu. Thì Nhi mới nói như vậy, Ngọc Nhi, chị sẽ nói câu chuyện của em, và em hãy làm ơn em xem những cái bình luận, em quá nhu nhược rồi. Bây giờ đó thì chị cũng theo mà chị đó thì em cũng không khẳng định được là không bắt được họ ngủ với nhau. Cứ chờ họ sinh ra đi. Chị mong rằng khi họ sinh ra, nếu đúng là con người mễ, thì đây là một người trở thành một cái người chồng đàn ông hiếm có lên trái đất này. Hiếm có dữ lắm. Thì hãy sống với hạnh phúc của mình. Nếu là sự thật. Còn nếu đẻ ra mà nó không có nét nào giống cái ông mễ kia hết, mà cũng không ai biết ông mễ là ai luôn, mà khẳng định những cái đêm mình làm casino cũng không có luôn, thì chị nghĩ là 90% là em bị lừa rồi. Thì làm ơn ngay từ bây giờ, hãy mạnh mẽ lên. Hãy tích tụ được cái sức mạnh cho mình. Hãy tích góp lại cái sức mạnh, cái sự mạnh mẽ. Gia đình em 7-8 người bị như vậy rồi. Nó không có gì xấu hết. Đó là một cái mối họa của xã hội. Hay là họ dưới quê sâu quá, họ suy nghĩ khác. Còn cái quan trọng là mình phải thoát khỏi cái đó bằng cái ý chí của mình. Chứ đừng có vì sợ người ta cười. Bao nhiêu năm nay em sợ người ta cười, sẽ em có hạnh phúc không? Em sống như một con nô lệ. Như một con nô lệ. Rồi bây giờ đó là em lại có thấy rằng là những ngày sắp tới phải nô lệ tiếp nữa không? Hãy mạnh mẽ lên. Và chỉ mong rằng quý vị nhận định đến câu chuyện này, coi là mình cái người đàn ông này có nghi ngờ không? Ngọc Nhiên nghi ngờ tới 98%. Thật sự. Nhưng mà cổ nói rằng là cổ cũng nghi ngờ, nhưng không biết bao nhiêu phần trăm. Thành ra quý vị cho cổ những cái guideline, những cái lời khuyên mạnh mẽ như thế nào. Nếu đúng nó xảy ra, phải chịu đựng như thế nào. Mạnh mẽ làm sao, chuẩn bị như thế nào cho cái tương lai của mình. Cổ chưa có con. Cổ chưa có con. Rất là tội nghiệp quý vị. Anh đã mong rằng quý vị cho cái lời khuyên cho cổ. Không phải khuyên cái gì mà làm ơn chỉ cho cô thấy rằng những cái lỗi chỗ này nè, nó còn cái gì mà không phải nữa. Mà xin nhắc lại là bên chồng và em chồng khăng khăng rằng là có nói rằng nếu mà đẻ ra giống ổng, bà ly dị liền. Bà ly dị liền. Tụi tôi lo cho bà. Đó, bà bỏ đi, bà lấy chồng khác đi, còn đáng hạnh phúc hơn. Tại vì hồi xưa cái gia đình không chấp nhận cái cô kia đó là tại vì cổ rất là lăng nhăng và không có hôn thú ở với nhau một thời gian nha quý vị. Cổ cũng nghe phong phanh, cổ cũng hai ba người đàn ông khác, cổ cũng đi tới và cuối cùng thì cổ cũng chia tay đi, là nó là không chịu cưới và hai người cũng có hụt hạc với nhau. Nhưng mà cổ là người bỏ anh chàng này, cho nên có thể là anh chàng này còn tiếc hay sao đó mình không biết. Thì mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên đó và chỉ cổ cái cách nào đó. Đừng trói cuộc đời mình vào đôi chân của người khác. Người ta muốn kéo thì mình đi, người ta muốn đạp thì mình giăng ra. Đừng sống như vậy nữa. Rất là tội nghiệp. Mong rằng quý vị đừng nặng lời. Các như sinh là đừng nặng lời. Người ta đã đau rồi. Và nên thuốc đắng đã tật. Như hình mắng sáng xả, Ngọc Nhi biết rằng không phải là cổ mê, nhưng mà là cổ vì mặc cảm gia đình. Không muốn, cổ muốn mình một người khác trong gia đình. Không có liên dị chồng, không có bị chồng bỏ, không có chồng lăng nhăng, không phải khác như người khác. Cái đó là cái khổ. Bởi có một câu như thích nghe là như vậy nè. Sở dĩ con người ta đau khổ là bởi vì người ta theo đuổi những thứ sai lầm. Cổ đang theo đuổi những thứ sai lầm. Cổ sống vì cảm xúc, vì miệng lưỡi của người khác. Mà cổ quên cuộc đời cổ cần đáng được trân trọng, yêu thương hơn. Đúng không quý vị? Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và hẹn lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.